1610, anh dũng hồ đồ, diệt ngươi cả nhà. Rầm rầm rầm nổ vang ở trên mặt nạ không ngừng mà vang lên. Lưu Húc cười to nói, làm em gái ngươi để cho ngươi ở trước mặt ta càn rỡ lao tử liền xuất thủ cũng không cần, trực tiếp giết trong nháy mắt ngươi nho nhỏ mặt nạ kiêu ngạo cọng lông a lao tử súng tự động lực lượng thế nào a ha ha ha ha. Lưu Húc vừa nổ súng, một bên mắng to. Không ngừng mà tới gần phía trước mặt nạ, từng cái vỏ đạn ở Lưu Húc đi qua địa phương hạ xuống. Các vị học sinh ngơ ngác nhìn Lưu Húc bóng lưng, đã cảm thấy, cái này cái thế giới nhanh điên mất rồi. Nằm mơ nhất định là nằm mơ quá châu bò biến ma thuật biến ra một khẩu súng tới, quá phận A quá không hợp với lẽ thường còn có. Lưu Húc lao sư cái bộ dáng này, rõ ràng cùng giặc cướp động tác giống nhau như lúc, thực sự là đẹp trai. Lưu Húc lao sư nỗ lực lên A một tên học sinh hô. Lao sư, vỡ ơ y mơ y tô tờ chứ giết chết nó lại là một tên học sinh nói lao sư, ba ta ở ngành chính phủ bên trong có quan hệ, ngài mang theo súng ống chuyện. Ta giúp ngài chịu trách nhiệm dường như lo lắng Lưu Húc bị dẫn độ một tên học sinh hô. Lão sư, cũng cho ta mượn chơi một chút ra lão sư, đánh chết hắn đánh cho chết Lưu Húc hưởng thụ các tán dương, tâm lý mị tư tư. Anh Tuấn tiêu sái như vậy cử động, phòng trừng lại phải có không ít nữ đồng học cái mộ đi thực sự là một cái hiếu chiến hơi. Lưu Húc cộc cộc cộc không ngừng nổ súng, tiếp tục giả vờ buộc nhưng mà, đúng lúc này, ở tất cả mọi người đang vì Lưu Húc nỗ lực lên gào thét thời điểm, một cái không phải cân đối thanh âm xuất hiện. Cứ nhiên không vì Lưu Húc nỗ lực lên tất cả mọi người đang vì Lưu Húc nỗ lực lên gào thét, cái này nhân loại, cứ nhiên không thấy Lưu Húc vĩ đại trang bức kế hoạch, hướng phía cả gỏm chạy đi đâu đi, đồng thời vừa chạy lấy, bình thường còn gọi nói, cả gỏm, cẩn thận, ta tới bảo vệ ngươi không cần sợ, ta ở đi theo phía sau hai gã bảo tiêu, tới nhân khí thở hổn hển chạy. Chính là hồ dô đồng học ta đi em gái ngươi láo tử sát yêu, ngươi lại còn nghĩ đến chiếm tiện nghi, không phải lột da của ngươi ra ta sẽ không họ Lưu. Lưu Húc đều đã cảnh cáo một lần, lần trước không có trực tiếp giết chết hắn, hắn tự nhận là đã vô cùng khoan dung, bất quá nếu còn dám xuất hiện lần nữa, như vậy Lưu Húc tinh thần lực chợt đánh ra, lập tức va chạm tại đối diện chớ chú trên mặt nạ. Ghê tởm Ngọc Tứ Hồn là của ta a a a giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lưu Húc trực tiếp lấy tinh thần lực, đem chớ chú mặt nạ linh hồn đánh nát. Tuy là bề ngoài vẫn là đồng nát mặt nạ, nhìn qua còn có một chút như vậy khí lực, thế nhưng trên thực tế cái mặt nạ này yêu quái đã chết. Lưu Húc khống chế được cái này mặt nạ ra người, mặt nạ run lên, từ trên thân thể người bay khỏi, một tảng lớn vật đen như mực, dính vào mặt nạ phía sau, buồn nôn khủng bố. Mặt nạ ở Lưu Húc dưới sự khống chế, hướng phía Bắc Điểu Quân bay đi. Tốc độ, cực nhanh. Lưu Húc ra trang ra một bộ hết ý biểu tình, hồ dô đồng học, leo xuống nhưng là Bắc Điểu Quân nơi nào còn kịp, mặt nạ đã tại trong nháy mắt bao trùm ở hắn trên mặt. Lưu Húc bưng lên súng tự động, không nói hai lời. Các học sinh, Bắc Điểu Quân đã bị yêu quái khống chế được, lao sư ta muốn đại nghĩa diệt thân A súng tự động nâng lên, nhắm ngay trước mặt hổ rồ đồng học. Đồng thời, Lưu Húc tụ thanh âm thành tuyến, hướng về phía xa xa kỳ thực thần trí cực kỳ rõ ràng Bắc Điểu Quân nói, tiểu tử, đã cảnh cáo ngươi một lần, muốn chết, nhưng không trách được ta đối diện Bắc Điểu Quân trận lớn con mắt, không dám tin tưởng. Lưu Húc hắn cư nhiên cứu Bắc Điểu Quân mới vừa mới chuẩn bị la lên, nói mình không có bị yêu quái khống chế, Lưu Húc mãnh liệt tiếng thương, bao trùm tất cả. Dầm dầm dầm ở đã trải qua dài đến một phút xạ kích sau đó, xa xa Bắc Điểu Quân, cuối cùng không có gào thét, ngừng lại. Lưu Húc chật vặn cổ, khẩu súng thương khiêng đến trên vai, hướng phía xa xa Bắc Điểu Quân đi tới. Nhiều như vậy thương, không có một lần là bắn vào yếu hại, thế nhưng mặc dù như thế, Bắc Điểu Quân như trước nhanh muốn tử vong. Mãnh liệt xạ kích, căn bản không phải thường nhân có thể thừa nhận được. Liếc nhìn Bắc Điểu Quân một bên hai gã bảo tiêu, hai cái hay là bảo tiêu, đã sợ đến ngốc trệ. Lưu Húc một đạo tinh thần lực quanh tạc đi qua, trực tiếp biến thành ngu ngốc. Lấy lại tinh thần, Lưu Húc hướng phía Bắc Điểu Quân nói, thực sự là ngoài ý muốn á Bắc Điểu Quân Ngọc Tứ Hồn lực lượng, ngươi cư nhiên cũng đang lợi dụng, thảo nào không chết. Ân, trên lý thuyết nói, bất kỳ cái gì lòng mang chấp niệm người đều có thể lợi dụng. Bất quá, ngươi lợi dụng hiệu suất quá thấp. Bắc Điểu Quân trợn lớn con mắt, nghe không phải minh bạch Lưu Húc đang nói cái gì. Bất quá, cái này kinh khủng lão sư tự nhiên cố ý giết hắn đi quá ghê tởm, đây là phạm tội ngươi sẽ chịu đến pháp luật chế tài. Bắc Điểu Quân hơi thở mong manh nói, đã sắp muốn tử vong. Lưu Húc cười cười, không có để ý, tự nhiên nói ra, ngươi công ty của phụ thân, Dạ Mạ Tổ Xí Nghiệp, 3 tháng trước bắt đầu, dường như vẫn tại điều tra ta, còn có công ty của ta. À, thực sự là có gan, yên tâm đi, anh dũng hổ dồ một nhà, các ngươi rất nhanh thì có thể đoàn tụ đối với, ta chính là muốn tiêu diệt ngươi cả nhà. Không phải muốn cảm tạ ta. Lưu Húc đích thực súng tự động nhắm ngay Bắc Điểu Quân mặt bộ phận, tay đẻ ở cỏ súng bên trên. Bắc Điểu Quân đại náo cảm giác trống rỗng. Ngươi sẽ chịu đến pháp luật. Phanh lổ đạn mặc Bắc Điểu Quân cái chán, kể cả tấm mặt nạ kia, cùng nhau nát bấy Lưu Húc ngón tay nhất câu, mảnh nhỏ ngọc tứ hồn tiến nhập trong tay. Một cái nguyên vốn không nên xuất hiện, nguyên bản mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, lòng lánh yêu kiều quang mang xoay người, Lưu Húc hướng phía xa xa lớp 13 vậy đồng học chiêu cái bắt chuyện. Tất cả đồng học, nhất thời hoan hô được cứu bọn họ được cứu một bọn học sinh nhóm, dồn dập nhiệt liệt mà hống lên lấy. Những cái này nữ học sinh nhóm, thì cho đã mắt sùng bái Tiểu Tinh Tinh, kích động không thôi sóng nhiệt đem Lưu Húc vây quanh lão sư, lão sư, lão sư, lão sư.